Thiếp thân đặc công, chương 677, Lâm Chính Dương trở về nước, góc truyện audio.com, phi trường thành phố Thiên Hải. Sau khi dừng xe, Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng hướng phía quốc tế chuyến bay cửa ra vào chờ trực sảnh yên lặng chờ Lâm Chính Dương phi cơ chuyến đến. Bởi vì còn có một đoạn thời gian, vì vậy Phương Dật Thiên bọn họ đã ngồi trên ghế ở chờ trực sảnh, Lâm Thiền Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, Lâm Quả Nhi nói là đi mua nước uống liền đi ra ngoài. Nhớ tới phụ thân của mình sắp trở lại, Lâm Thiền Tuyết tâm tình một trận kích động mừng rỡ, tuy nhiên nghĩ tới phụ thân hắn sau khi trở về Phương Dật Thiên vô cùng có khả năng muốn cái đó của nàng hân hoan sau đó giảm phai nhạt không ít, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch phảng phất là kềm hãm rất nhiều tâm sự như. Phương Dật Thiên, phụ thân của ta trở về ngươi là không có phải muốn. Lâm Thiền Tuyết đôi mắt đẹp thật sâu đưa mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng đánh vỡ giữa hai người trầm mặc. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, rồi sau đó bật cười lớn, nói. Thành thật mà nói ta cũng đã không nỡ rời đi, có lẽ là thói quen làm bạn trong ngươi trái hữu, nếu như thoáng cái rời đi tự nhiên cảm thấy có chút trống trơn, tuy nhiên thế gian này có tụ tập thì cũng có lúc tán, thiên hạ không có, không tan bữa tiệc a. Bất kể ta rời đi hay không, ngươi đang ở đây trong lòng ta vĩnh viễn là cái kia xinh đẹp Lâm đại tiểu thư, ngươi có chuyện gì ta tất nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Lâm Thiền Tuyết trong lòng vừa động, nhẹ nhàng mà cắn cắn nhuận hồng môi anh đào, trong lòng có cổ vọng động muốn mở miệng mang Phương Dật Thiên lưu lại, có thể nói đến khóe miệng là thế nào cũng nói không ra. Âm thầm yên lặng dừng ở Phương Dật Thiên vẻ tuyến điều kiên cường mặt nghiêng, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, nàng đã là thói quen Phương Dật Thiên trong bên cạnh nàng, sẽ làm trong lòng của nàng cảm thấy thiết thực an bình, nếu như Phương Dật Thiên thật sự muốn, nàng cũng không biết mình sau này có thể hay không thiết thực và vui vẻ trải qua mỗi một ngày. Thế nào, không nỡ ta đi à? Phương Dật Thiên cười cười, đảo mắt nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết. Lâm Thiền Tuyết thình lình cái chăn Phương Dật Thiên đã gặp nàng yên lặng dừng ở ánh mắt của hắn, cõi lòng hoảng hốt vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, nàng vội vàng quay đầu đi toát nhu nói. Ta không có à, chỉ có cảm thấy ngươi muốn rời đi, sau này ta không vui thời gian cắn ai đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, không khỏi cười khổ tiếng, không được gây khó khăn Lâm đại tiểu thư trong lòng kinh hoàng chính là trong lúc nàng tức giận không vui thời gian há mồm cắn mình chút phải không? Hắn cười cười, thản nhiên nói. Muốn để lại hạ ta cũng có thể, ngươi nhìn ta cho ngươi khi vệ sỉ vừa khi bảo mẫu, ngươi sinh tức giận thời gian lại không có đền bù cho ngươi cắn vài hớp, cái này tiền lương có phải hay không hẳn là chướng một chút. À, Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó đã cười một tiếng, nói, ngươi làm vệ sỉ cho ta, hay là tại về điểm này tiền lương a? Không có biện pháp ta liền về điểm này theo đuổi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười thuận miệng nói. Lâm Thiền Tuyết âm thầm giận hắn liếc mắt một cái, trong đôi mắt hiện lên mỉm cười, trong mơ hồ phảng phất là xem thấy rồi một tia lưu lại Phương Dật Thiên hy vọng. Không biết Phương Dật Thiên lời nói mới rồi bất quá là vui đùa nói, cũng không đem tiền tài khi cơ hội, hắn nếu như không muốn đã làm mỗi sự kiện coi như là ra lần nữa lớn giá tiền hắn cũng. Góc truyện audio.com, không sỉ nhục, ngược lại, nếu như hắn nguyện ý sỉ nhục như vậy coi như là phân vân không có hắn cũng vui vẻ toan tính. Ngồi một hồi, Lâm Quả Nhi cũng đã đi trở về tới, trong tay mang theo một túi, bên trong vài chai nước uống, chia ra đưa cho Lâm Thiền Tuyết cùng Phương Dật Thiên. Mà lúc này, quốc tế chuyến bay ra khỏi một trận dòng người bắt đầu khởi động, Lâm Thiền Tuyết nhìn đồng hồ, mừng rỡ gọi vào. Đã đến giờ, xem ra ban lữ khách nên là cha ngồi phi cơ chuyến, đi, chúng ta qua ra khỏi chờ. Lâm Thiền Tuyết các nàng lập tức chạy tới ra khỏi, Phương Dật Thiên cũng đã đi tới, từng cái một lữ khách nối liền không dứt đi ra, Lâm Thiền Tuyết còn lại là đồ lót chuồng nhìn quanh ý đồ đã gặp nàng phụ thân thân ảnh, Lâm Quả Nhi cũng là vẻ mặt vẻ kích động. Mau nhìn, đường tỷ, ngươi nhìn bên kia, đây không phải là đại bá phải không? Đại bá ra, Lâm Quả Nhi điểm mũi chân, đưa tay chỉ vào phía trước một cái phương hướng, loạng choạng Lâm Thiền Tuyết tay nói. Lâm Thiền Tuyết thuận mắt nhìn lại, trên khuôn mặt đã một mảnh vẻ kích động, nàng đưa tay loạng choạng, trong miệng kêu to nói. Cha cha, bên này, cha. Phương Dật Thiên cũng nhìn thấy Lâm Chính Dương bên người đi theo đã hắn cận vệ Vương Hổ, phía sau lại đi theo 4-5 người, chắc là cũng là cùng đi hắn ra nước ngoài đàm phán công ty cao tầng tinh anh phân tử. Rồi sau đó Lâm Chính Dương đi ra cũng nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết, cái kia trương hơi có vẻ tiểu tụy khuôn mặt lập tức tạo nên một tia vui mừng nụ cười, đi lên trước nói. Tiểu Tuyết, ngươi tới rồi. Ờ, còn nữa tiểu khả nhân, cao lớn không ít, cái này ngày nghỉ khiến cho lại vui vẻ. Cha có thể tưởng tượng chết ta, ngươi đi lâu như vậy mới trở về. Lâm Thiền Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, đưa tay khoác ở Lâm Chính Dương cánh tay. Đại bá thi vào trường cao đẳng xong ta liền đến tìm đường tỷ chơi, hi hi, đại bá hay là cùng trước kia giống nhau đẹp trai a? Lâm Quả Nhi cười hì hì nói. Lâm Chính Dương ngẩn ra, rồi sau đó đã a a cười nói. Người đứa nhỏ này, khi đại bá là hơn 20 tuổi đích thanh niên AL nói, Lâm Chính Dương xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phương Giật Thiên, khẽ mỉm cười, nói. Tiểu Phương, người cũng tới, những ngày qua thật là đa tạ người chiếu cố Tiểu Tuyết. À, Lâm Tổng ngươi nói quá lời, đại tiểu thư có ý thức độc lập không cần ta chiếu cố. Thì ngược lại ta có thẹn với ngươi cả ngày không có việc gì, lại cầm lấy tiền lương ngươi thẹn trong lòng. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Ha, ngươi tiểu tử này, đủ thẳng thắn. Trong thực tế thành phố Thiên Hải xảy ra vô cùng nhiều chuyện ta đều biết Tiểu Phương, ta còn phải là thành tâm cảm tạ ngươi một tiếng. Lâm Chính Dương giọng nói một túc thành tâm nói. Không cần phải khách khí như vậy, đó cũng là nghĩa vụ của ta. Hơn nữa, cho đại tiểu thư xinh đẹp như vậy mỹ nhân khi vệ gì cũng là mỗi người đàn ông tâm nguyện ta đa tạ ngươi còn kém không nhiều lắm. Phương Giật Thiên nhún vai cười nói. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy vẻ mặt khẽ đỏ lên âm thầm giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Hảo, khách khí cũng không muốn nói nhiều. A Hồ, ngươi đi đem xe từ tới, chúng ta đi về trước đi. Lâm Chính Dương hướng về phía Vương Hổ phân phó nói. Vương Hổ gật đầu, liền đi tới một bên gọi điện thoại đi. Cha, người ở Mỹ Quốc có nhìn thấy Tiêu Di không? Nàng đến lúc nào trở lại Lâm Thiền Tuyết lôi kéo Lâm Chính Dương cánh tay, hỏi. Tiêu, gocchuyenaudio.com, Di ngươi, nàng ở Mỹ Quốc còn chuyện riêng phải xử lý, có thể qua một thời gian ngắn mới có thể trở về nước thế nào, lại nghĩ tới Tiêu Di ngươi nữa. Lâm Chính Dương cười nói. Đúng vậy, đại bá ta cùng đường tỷ cũng thích Tiêu Di cùng chung một chỗ đây, nàng lại mang bọn ta đi mua xinh đẹp y phục cùng ăn ngon những điều cần. Lâm Quả Nhi nháy một đôi mắt đẹp, nói. Người cái này tiểu khả nhân, cũng biết tham ăn. Được ba mẹ ngươi bọn họ hoàn hảo. Lâm Chính Dương hỏi, ba mẹ may mắn thay, là bận quá căn bản cũng không trông nom ta liền đã chạy tới tìm đường tỷ nữa. Lâm Quả Nhi nói, ba mẹ ngươi cũng đã thiệt là, bất kể ngươi cũng làm cho ngươi biến thành dã hài tử quay đầu lại ta phải nói một chút bọn họ. Lâm Chính Dương nghiêm nghị nói, Lâm Quả Nhi nghe vậy lập tức cong lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ý không vui bộ dạng. Phương Giật Thiên ở bên nhìn Lâm Chính Dương, hắn có thể nhìn ra, Lâm Chính Dương so sánh với ra nước ngoài trước đúng là lộ ra vẻ tiểu tụy gấp mấy lần, thân thể của hắn mơ hồ còn nữa loại suy yếu cảm giác, hô hấp cũng có chút dồn dập, hai chân phù phiếm vô lực rõ ràng cho thấy thân hoạn bệnh không tiện nói ra đặc thù. Phương Giật Thiên âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm Lâm Chính Dương lần này ra nước ngoài đến tột cùng là gặp được chuyện gì. Lại để cho như vậy một trong thương giới oai phong một cỏ nhân vật trở nên vì vậy suy yếu tiểu tụy lên. Được cha, ngươi lần này ra ngoài nói chuyện làm ăn thế nào? Lâm Thiền Tuyết đột nhiên hỏi. Lâm Chính Dương sắc mặt mạnh biến đổi, trong mắt mơ hồ chớp động một tia tức giận vẻ trầm thống, tuy nhiên rất nhanh hắn cả cười cười, nói. Tiểu Tuyết, những chuyện này sau này nói cho ngươi hay, đi thôi, chúng ta đi về trước, cha thật đúng là mệt đây. Tiểu Phương, ngươi cũng theo trở về trong biệt thự, có một số việc ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Phương Giật Thiên ngây ngốc rồi sau đó đã gật đầu cười. Vương Hổ đã là tài xế của Lâm Chính Dương lái xe Bentley có rèm che, đoàn người đi ra phi trường sau đó đã rối rít lái hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh. Hộ tống Lâm Chính Dương đi công tác cái kia những công ty tinh anh phân tử cũng đã cùng Lâm Chính Dương đánh chào hỏi sau đó đi trở về. Cách chương.